lúc mới yêu, có phải tình yêu rõ rệt như một khu vườn, một mảnh rừng, một không gian chỉ riêng hai người với giọng nói nhau, bóng hình nhau, mùi hương và hơi thở. Nếu lỡ phải chia tay, mình tình yêu ấy sẽ chỉ còn lại trong ký ức, nhưng nó sẽ luôn hiển hiện. Quý vị và các bạn có đồng ý với Lindsay chứ? Mời các bạn cùng nghe Miền Tình Yêu. Không ai nói với anh em sẽ ngang qua đây như rất tình cờ. Không ai biết trước một ngày dài bao lâu khi nỗi nhớ nhau với từng con phố dắt nhau đi vào đêm. Là những biết yêu đến gần. Anh không nói với em ta đã yêu nhau chưa, say tiếng em cười hạnh vui thoáng chốc rồi tình về xa xôi. Đâu biết đến khi như người ngủ mơ, trái tim ta ngẩn ngơ. Tình yêu đó trong ta từ bao giờ. Và thoáng phút chốc em rời xa để vắng tanh khi chiều rơi. Từng sáng thức giấc như còn ấp ôm lời nói em từ đêm. Đã bên nhau ngày xa xưa, đã yêu hơn cả yêu. Nhau đã làm mình như loài di trú đơn côi, đã sống với bao ngày tháng yêu, sống lang thang miệt nhau. Đã có lúc mơ về chốn xưa, gọi nhau miệt tình yêu. Lân Nhã đã từng chia sẻ, miền tình yêu chính là tâm tư, là niềm nhớ, là nhịp đập thổn thức mà nhạc sĩ Dũng Đà Lạt muốn trao gửi cho người con gái mình yêu. Sợi dây số phận có lẽ là điều thú vị nhất trong cuộc sống này. Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được người đồng hành trên đường đi của mình theo cách mà bạn không bao giờ nghĩ đến. Cũng có những người bên nhau rồi xa nhau, cứ ngỡ đó chỉ là một hồi ức đẹp trong tim. Nhưng sau khi đi hết một vòng tròn trái đất, thì cuối cùng họ lại trở về bên nhau. Bản thu này được thực hiện trong chương trình Giao lộ thời gian của FPT Play. Anh không nói với em ta đã yêu nhau chưa, say tiếng em cười hạnh vui thoáng chốc rồi tình về xa xôi. Đâu biết đến khi như người ngủ mơ, trái tim ta ngẩn ngơ. Tình yêu đó trong ta từ bao giờ. Và thoáng phút chốc em rời xa để vắng tanh khi chiều rơi. Từng sáng thức giấc như còn ấm ôm lời nói em từ đêm. Đã bên nhau ngày xa xưa, đã yêu hơn tình yêu. Nhau đã làm mình như loài di trú đơn côi, đã sống với bao ngày tháng yêu, sống lang thang miệt nhớ. Đã có lúc mơ về chốn xưa, gọi nhau miên tình yêu. Đã có lúc mơ về chốn xưa, gọi nhau miên tình yêu.